Tà Vương Sử Phi, chương 137, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang dùng cái gì? Hắn trong miệng Cảnh Thương, có thể nghĩ chính là Hình Lâm, chết tiệt, cư nhiên dưới bảo hộ Trùng Trùng cũng có thể đả thương Diên Diên, người này đến cùng có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Mà vài thứ vừa rồi rõ ràng cho thấy có mục đích mà đến, chỉ nhằm vào một mình Diên Diên, hơn nữa mới có thể trong khói độc nồng nặc như vậy, chính xác phân rõ phương hướng. Khôi nỉ, vẫn là mau ly khai, chỗ Hình Lâm phải có giải dược. Khóe môi cắn chặt lại còn dùng một loại độc như thế, không có giải thích nhiều khôi nỉ là cái gì, bởi vì người ở chỗ này đều biết đến cùng khôi nỉ có độc tính gì. Nghe Cảnh Thương nói như vậy, ai cũng không nói gì thêm, trực bộ đi về phía trước. Tà Vô Phong bất động thanh sắc ở trong lòng Lam Thần tiếp nhận của đã chìm vào giấc ngủ, không có chút thoái nhượng nào, thậm chí là trực tiếp đoạt lại Diên Diên. Nhìn Diên Diên trong lòng ngủ dường như cùng thường ngày không có gì khác biệt, trên mặt vẫn không có nửa phần hồng nhuận, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi đến sắp chảy ra máu, nhưng lúc này tối thiểu là biết Diên Diên không bị uy hiếp đến tính mạng, nhưng một ngày tìm không được giải dược, nàng cũng chỉ có thể ngủ say như vậy. Tựa hồ sớm dự liệu được Diên Diên sẽ bị Tà Vô Phong đoạt lại, giờ này khắc này, Lam Thần cũng không dãy dụa hoặc là không muốn gì nhiều, tuy rằng không muốn loáng thoáng bị đoạt ấm áp trong lòng, không muốn hương khí trong ngực thoáng cách tiêu tán, thế nhưng lúc này, nếu hắn sinh biến hóa gì nữa cũng chỉ có hại với Diên Diên. Hắn tin tưởng, đến cuối cùng, người ôm Diên Diên cũng sẽ chỉ là hắn cũng không tất nóng lòng nhất thời. Độc lâm vẫn là khói độc tràn ngập, nhưng bước chân của bọn họ cũng nhanh rất nhiều, không được một khắc đồng hồ, đoàn người bọn họ liền xuyên qua độc lâm, đi tới cửa vào sơn cốc. Cùng hoàn cảnh tiêu điều kinh khủng của anh Sơn bất đồng là, bên trong sơn cốc non xanh nước biếc giống như một thế ngoại đào nguyên, xung quanh lục thụ lâm âm, chính là đồng dạng hoa cây, ở chỗ này cũng tựa hồ mọc xanh tốt hơn nhiều, nhan sắc tiên diễm rất nhiều. Thế nhưng, phàm là tất có hai mặt đã đẹp, đồng dạng cũng lực sát thương lớn nhất. Ở chỗ này mỗi một đóa hoa, mỗi một bụi cỏ, thậm chí là mỗi một tấc bùn đất đều hàm kịch độc, đổi lại là người bình thường, chỉ cần dùng da nhẹ nhàng chạm vào tất chúng độc vong thân. Chỉ thấy đi vào trong cốc chỉ có một đường nhỏ, mà phía trước đường nhỏ thân cây rậm rạp chằng chịt hoàn toàn che khuất cảnh sắc phía trước, căn bản thấy không rõ đến cùng phía trước có chút gì, cũng chỉ có thể theo đường nhỏ mà đi về phía trước. Đi ở trên đường nhỏ không có quá nhiều cản trở, chỉ có thỉnh thoảng một ít rắn độc băng qua đường nhỏ, một đao vung xuống kết liễu. Rốt cục lại đi chừng nửa canh giờ, mới nhìn đến một gian trúc phòng thanh nhã rất khác biệt phía trước, xung quanh trúc phòng này trơ trụi, cái gì cũng không có, chính là cây cũng không có một cây, không có một ngọn cỏ, cùng cảnh tượng xanh mượt vừa nãy đúng là không đồng nhất. Bất quá, gian trúc phòng này dường như trong ngày thường có người ở, một chút cảm giác trống rỗng cũng không có. Vực chủ của mị vực cùng môn chủ của quỷ môn đồng thời quang lâm, thật để cho tiểu xá bồng tất sinh uy a, Luna, bồng tất sinh uy vẻ vang cho kẻ hèn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thấy một thân, liền nghe từ trong trúc phòng truyền đến giọng nam sâu kín, ngôn ngữ nói cung kính, nhưng trong giọng nói mang ngoạn ý, tựa hồ sớm dự liệu được người tới, cũng càng không nửa điểm sợ. Hình Lâm, dẫn chúng ta tới nơi này, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nếu không phải Hình Lâm cố ý thả tin tức ra ngoài dẫn bọn họ tới nơi này, cho dù là mưu kế, bọn họ cũng chỉ có thể đến, bởi vì trừ phương pháp thử căn bản không ở trong thời gian ngắn như vậy tìm được hắn. Vực chủ của Mị vực Nga, vẫn là xưng hô Tà Vương cho tốt, nghe nói Tà Vương rất sủng ái vị vương phi tân thú này. Giọng vừa nói chuyện cho người khó có thể nghe ra hắn đến cùng muốn làm gì. Mà người vẫn không có thấy, thanh âm trong phòng chỉ dùng nội lực truyền ra, tựa hồ là không có một chút ý tứ muốn ra ngoài. Bớt xàm ngôn đi, ta tới nơi này vì chuyện gì, người biết rất rõ. Tà Vô Phong không muốn đợi thêm một khắc nữa, ôm thật chặt Diên Diên liền muốn tiếp cận trúc phòng, nhưng lại bị Cảnh Thương ngăn cản, sau đó Cảnh Thương liền che ở phía trước Tà Vô Phong, liền muốn cất bước đi đến trúc phòng. Xem ra các ngươi gan dạ sáng suốt thật không ít, cũng không biết ở đây còn có cơ quan. Nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, Hình Lâm đang ngồi bên giường trên mặt hơi chút không vui, nhìn Bạch Tuyết trên giường muốn nói, làm thế nào dãy dụa cũng nói không ra lời, nhìn trên mặt Bạch Tuyết khẩn trương, cùng sốt ruột trong mắt còn có chờ mong, hắn càng khó nén tức giận trong lòng. Người bên ngoài là trong giấc ngủ say, Bạch Tuyết vẫn gào thét tên, nam nhân Cảnh Thương kia, bất luận không có điều tra, nhưng là không khó từ trong chân mày lá liễu nhíu chặt của Bạch Tuyết khi đang gọi tên Cảnh Thương này nhìn ra Tuyết Nhi của hắn là rất lưu ý người nam nhân kia. Cái này để hắn làm sao dễ dàng tha thứ, mà ở lời của Hình Lâm mới rơi, ngoài trúc phòng, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tiễn bay về phía Tà Vô Phong bọn họ, thoáng cái để Tà Vô Phong bọn họ không thể tiến thêm bước vào về trước nữa. Tà Vô Phong ôm Địch Diên Diên đứng ở chính giữa, xung quanh liền do Lam Thần cùng Cảnh Thương bọn họ trọng trọng bảo vệ. Tự nhiên người Lam Thần muốn bảo vệ cũng không phải Tà Vô Phong, mà là Địch Diên Diên trong ngực Tà Vô Phong. Cho rằng chút xiếc đó là có thể ngăn cản chúng ta. Cảnh Thương rất rõ ràng, người ở bên trong chính là Hình Lâm, mà Hình Lâm là địch nhân lớn nhất hiện nay của mình, bởi vì hắn giống mình, đều có cảm tình với Bạch Tuyết, nhưng ghê tởm là, nam nhân này dám trực tiếp bắt Bạch Tuyết đi. Chuyện toàn bộ trong dữ liệu của Hình Lâm, mà hắn cũng không có nghĩ tới thật có thể để cho bọn họ thụ thương, muốn đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Hé miệng cười ôm lấy Bạch Tuyết trên giường, giải á huyệt trên người nàng ra, đôi mắt mang theo thâm ý tựa hồ đang suy tư cái gì. Lần này hắn có thể cực đúng hay không, là một con số chưa biết được. Nếu tránh không khỏi, vô luận hắn mang theo Tuyết Nhi đi tới chỗ nào, chỉ cần người của Mị Vực cùng Quỷ Môn liên thủ, trên đời này liền không có chỗ cho hắn dung thân, đây bất quá đều là vấn đề của thời gian. Lần này, hắn sẽ giao cho Tuyết Nhi tuyển chọn, mà lần này là hắn cuộc lớn một lần, tiền đặt cược chính là Tuyết Nhi. Đồng dạng, cũng là Tuyết Nhi bọn họ đang đánh cuộc, mà tiền đặt cược của bọn họ là Địch Diên Diên, còn có Hoàng Hậu bọn họ. Hoan nghênh Quang Lâm Hàn Xá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm Bạch Tuyết chậm rãi đi ra từ một bên cửa, không có trực tiếp nhìn về phía người đang đứng trong nhà, đi đến chỗ cái ghế chuẩn bị ngồi xuống. Tiểu thư, Hình Lâm, người đến cùng làm cái gì với tiểu thư? Bạch Tuyết bị ôm vào trong ngực lại không thể nhúc nhích một chút, mới ra ngoài liền thấy Địch Diên Diên được Tà Vô Phong ôm thật chặt, bất tỉnh nhân sự, lòng của nàng không khỏi co rút đau đớn, thời gian ở bên trong nàng cũng đã biết, Hình Lâm nhất định đã làm gì tiểu thư, chỉ là không nghĩ tới lúc này thấy tiểu thư như là hiện tượng trúng độc, nàng liền đối với càng thêm hận Hình Lâm. Nếu như nói trước còn có một điểm tình sư huynh muội đồng môn, hôm nay đã bị xóa sạch giết không còn một mống. Yên tâm, nàng không gặp nguy hiểm. Hình Lâm tuy chỉ là đạm nói nhã ngữ, nhưng không khó nghe ra đố kỵ trong đó, quả nhiên, Địch Diên Diên đối với Tuyết Nhi mà nói là trọng yếu, thậm chí bảo nàng hy sinh tất cả, như vậy có thể bao quát cả đời của nàng hay không? Lập tức thả Bạch Tuyết xuống, thanh âm chấn nộ của Cảnh Thương không lớn từ trúc phòng truyền ra, hận không thể lập tức nhằm phía trước đoạt lại Bạch Tuyết trong ngực Hình Lâm, thế nhưng đồng thời lại lo lắng cử động tiếp theo của Hình Lâm, nên không có trực tiếp qua cướp người. Tuyết Nhi, nam nhân này có quan hệ gì tới ngươi? Ai cũng không có thấy, cho dù Tà Vô Phong cùng Lam Thần, thậm chí là Địch Diên Diên trong ngực Tà Vô Phong gương mặt xuất chúng như vậy, Hình Lâm cũng không có quá nhiều lưu ý. Từ mới vừa đi ra, hắn một lòng muốn nhìn xem, nam nhân tên Cảnh Thương kia. Người ôm Địch Diên Diên tự nhiên không phải, mà người ẩn tình đưa tình tràn ngập lo âu nhìn Địch Diên Diên cũng không thể nào phải, như vậy cũng chỉ còn lại có những người chung quanh, mà chỉ có một ánh mắt của từ khi hắn đi ra đến bây giờ đều vẫn chăm chú nhìn bản thân, nam nhân này đó là Cảnh Thương không sai. Tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá Cảnh Thương, đích xác nam nhân này lớn lên xuất chúng, dung mạo xem như là cực tốt, thân hình cao lớn, nam nhân như vậy bên ngoài có nhiều, vì sao Tuyết Nhi hết lần này tới lần khác sẽ coi trọng hắn. Bạch Tuyết, ngươi liền trực tiếp nói cho hắn biết, Cảnh Thương tựa hồ đã xác định tâm ý của Bạch Tuyết. Từ lúc Bạch Tuyết được ôm ra, thời điểm thấy hắn vẻ mặt cũng đã có thể nhìn ra, Bạch Tuyết cũng là lưu ý mình, mà trong giọng nói của Cảnh Thương bao hàm tự tin để Hình Lâm cực độ không vui. Hắn là người ta thích. Bạch Tuyết tựa hồ cũng đã xác định tâm ý của Cảnh Thương. Bởi vì nàng thấy sự xuất hiện của hắn còn có một ánh mắt nóng cháy nhìn mình, có đôi khi thường thường không cần nói quá nhiều, một ánh mắt liền đủ để đại biểu tất cả. Bạch Tuyết cho tới bây giờ đều là một người trực tiếp, điểm này là học được của Địch Diên Diên, cũng là tính cách của nàng, nếu là lòng của mình, nàng không sợ thừa nhận. Mà nghe được trả lời khẳng định của Bạch Tuyết như vậy, trong lòng của Cảnh Thương là vui vẻ nói không hết, chỉ là lúc này cũng không phải thời gian cao hứng, có lẽ chờ tất cả an định lại, chuyện của bọn họ thực sự nên hảo xử lý một chút. Ha ha, phải không? Nhưng, người yêu nhất ngươi, không phải là tiểu thư của ngươi. Ngươi không phải là muốn biết nàng làm sao sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích xác Hình Lâm là bởi vì những lời này của Bạch Tuyết mà bị đả kích, thế nhưng, đây tuy là đáp án ngoài ý liệu, nhưng ở lúc chưa xuất hiện cũng đã dự liệu được vài phần, tuy rằng bị đả kích lớn, thế nhưng lại không có lùi bước chút nào, vừa rồi kế hoạch trong lòng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Bớt xàm ngôn đi, đem giải dược giao ra đây. Người nói câu nói này là Tà Vô Phong, lúc này không ai sốt ruột hơn hắn, loại độc khôn nhì này tuy không có chí mạng, nhưng độc tính lại rất lớn, nếu bỏ qua thời gian cứu trị tìm được giải dược cũng vô ích. Diên Diên cũng sẽ tiếp tục ngủ say không thể tỉnh lại. Giải dược ta có thể giao ra, nhưng ta có một điều kiện. Những lời này của Hình Lâm nói thập phần tự nhiên, chính là sáng sớm đã nghĩ xong, Địch Diên Diên đối với hắn mà nói căn bản sẽ không cấu thành uy hiếp, cho dù hạ thủ cũng bất quá là điều kiện tốt nhất để áp chế Thuyết Nhi. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị của Chi Chi. Cách chương.